tỷ tỷ thật là lãng phí, đại hoàng tử không hiểu thứ gì là tốt, đưa cho nó khác nào là gây hóa cho đồ vật. Tuy rằng trong lời nói chứa đựng sự trách móc, nhưng ngữ khí lại thân mật, đều là sự hãnh diện và sủng nịnh của mẫu thân đối với hài tử của mình. Hoa Thường khẽ cười nói, bây giờ đã lập thái tử, nhập chủ Đông Cung. Mấy hôm trước hoàng thượng có nhắc đến việc tu chỉnh lại chỗ ở của hoàng tử một chút, nhưng dù sao thì cũng kém xa so với Đông Cung. Huống chi đại hoàng tử là huynh trưởng, nơi ở nhất định phải tốt nhất, đẹp nhất. Tỷ cũng chỉ coi như là làm ấm nồi một trước thôi, muội đừng chê ít. Thần sắc Ninh Quý Tần có chút kinh hỉ, cười nói, tỷ tỷ có lòng, muội thay mặt đại hoàng tử tạ ơn tỷ tỷ. Ninh Quý Tần lựa chọn thân cận với Hoa Thường không phải là không có nguyên nhân. Ở trong cung nàng đã có căn cơ vững chắc, đặc biệt có trao đổi mua bán với nội phủ, nên hiếm có chuyện nào có thể lọt qua được tai mắt của nàng. Nhưng bởi vì nàng không được sủng ái, nên những tin tức xung quanh hoàng thượng thường rơi vào bế tắc. Đối với những quyết định của hoàng thượng thì nàng lại càng hoàn toàn không biết gì cả. Vừa hay Hoa Thường ở thế đối lập, thời gian Hoa Thường vào cung không lâu, lại thêm tính cách thanh cao, không quan tâm với những chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù Hoa Thường được mọi người ngợi khen, có thanh danh tốt, nhưng lại có ít mối quan hệ nên khá nhiều chuyện Hoa Thường không hề hay biết gì. Tuy nhiên, Hoa Thường lại được hoàng thượng ưu ái, những việc trong hậu cung không có chuyện gì mà Hoa Thường không biết. Hầu như không có chuyện gì mà hoàng thượng không nói với Hoa Thường, đây cũng chính là điểm mà Ninh Quý Tần coi trọng. Chỉ có mang lại lợi ích lâu dài cho đối phương thì mới có thể trở thành bằng hữu dài lâu. Hai người nhìn nhau cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Tiểu Ngô Thị. Gần đây trong cung có hai sự kiện tương đối náo nhiệt. Một là hoàng đế hạ chỉ xây dựng thêm chỗ cư trú ở hoàng tử sở. Chuyện này chỉ có nhóm mẫu phi của các hoàng tử là đặc biệt quan tâm đến. Chuyện còn lại là thái hậu tuyên triệu một vị chất nữ khác, là Lục tiểu thư Ngô gia vào cung hầu bệnh. Đối với vị tiểu Ngô thị này, phần lớn cung phi vẫn chưa có tính toán gì. Thời điểm nàng ta vừa mới vào cung, thái hậu đã lệnh cho đi bái kiến hoàng hậu. Sau đó nàng ta vẫn luôn ở trong Từ Ninh cung, không hề ra khỏi cửa. Trong cung cũng có nhiều đánh giá, coi vị tiểu Ngô thị này là người nội liễm hiền lương. Thêm vào đó, nàng ta hầu hạ thái hậu vô cùng tận tâm tận lực, hoàng đế cũng có ban thưởng. Cung phi thì mắt lạnh nhìn, chắc chắn vị này sẽ nhập vào hậu cung rồi. Thượng Dương cung, mùa thu qua nhanh, thời tiết dần dần lạnh đi, nội phủ đã đưa danh sách than dùng trong mùa đông sắp tới đến Thượng Dương cung. Hoa Thường chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản màu xanh ngọc bích thêu hoa văn áng mây, ngồi trên ghế gỗ tử đàn khắc thanh loan mẫu đơn cuộn thành vòng tròn. Một, nàng nhìn danh sách trong tay, hơi nhíu mày. Sau đó Hoa Thường đặt danh sách xuống, giận dữ nói, tuy năm nay phân lệ có tăng lên một chút, nhưng đều là than bình thường, còn phần than bạc thì không tăng lên chút nào. Tứ công chúa là trẻ sơ sinh, vốn đã chiếm một phần rồi. Trẻ con còn nhỏ chẳng lẽ không đốt than bạc, mà đốt cho than sao? Còn không phải sẽ bị sặc tới bệnh luôn ư? Lan Chi hành lễ đáp, nương nương bớt giận, nội phủ chắc sẽ không cố ý chậm trễ nương nương đâu. Không bằng nương nương cho gọi họ tới để hỏi thử một chút xem sao. Vẻ mặt Hoa Thường nghiêm nghị, gật đầu nói, gọi quản sự tới cho bổn cung. Tuy nội phủ phụ trách chuyện hoàng thất và hậu cung, nhưng bình thường quan viên bọn họ vẫn là nam nhân. Hoa Thường muốn triệu kiến quản sự nội phủ thì phải thông báo với hoàng hậu. Đương nhiên trên cơ bản hoàng hậu sẽ không cự tuyệt, đây như là làm cho đủ bước mà thôi. Nửa canh giờ sau, Lan Chi mới tiến vào bẩm báo, nương nương, quản sự nội phủ đang chờ ở ngoài cửa. Hoa Thường đã đổi cung trang, ngồi trên nhuyễn tháp. Phía trước mặt là tấm bình phong bốn mảnh bằng gỗ trầm hương điêu khắc bốn mùa như ý. Hai, bên trong cũng treo tấm mảnh màu trắng ngà. Sau đó mới tuyên người tiến vào. Chốc lát sau, một nam nhân có dáng vẻ trung niên tiến vào. Cúi đầu, cũng không dám nhìn lung tung xung quanh. Hành lễ thỉnh an, tiểu thần tham kiến hiền phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hoa Thường cao giọng nói, miễn lễ, tạ nương nương. Cách tấm mảnh và bình phong nên trên cơ bản Hoa Thường chỉ có thể nhìn vào chiếc bóng phản chiếu trên tấm bình phong. Nàng mở miệng nói, đại nhân vất vả rồi, ban ngồi. Quản sự ở dưới lập tức chắp tay tạ ơn. Hoa Thường theo thói quen sửa sửa búi tóc, chậm rãi mở miệng, hôm nay nội phủ đưa danh sách phân lệ than cho mùa đông sắp tới, bổn cung thấy có chút kỳ quái, vì sao phân lệ than bạc không có thay đổi gì so với năm ngoái vậy? Năm nay tiểu công chúa được sinh ra, chẳng lẽ phân lệ cho công chúa không có than bạc sao? Quản sự sợ hãi đứng dậy, chắp tay trả lời, bẩm nương nương, không phải như thế, chỉ là tình huống năm nay có chút đặc thù. Mỗi năm nội phủ đều dự trữ sẵn một số lượng than bạc, để chuẩn bị trước phân lệ cho các cung nhiều hơn một chút phòng khi có tình huống phát sinh. Năm nay vốn đã tính thêm phân lệ của tiểu công chúa, nhưng bởi vì có chiến sự, nên than bạc được cống nạp bị hụt đi. Hoa Thường nhướng mày, biết phương diện này chắc có nội tình, liền cất tiếng hỏi, hơn nữa cái gì? Quản sự khó xử trả lời, năm nay là lần đầu tiên lập thái tử, phân lệ thái tử khác biệt với hoàng tử, cao hơn rất nhiều, cho nên nhiều hơn một phần. Thái hậu nương nương tuyên triệu tiểu Ngô thị vào cung hầu bệnh, thái hậu mở miệng muốn phân than bạc cho vị này, nên lại thêm một phần. Lúc đầu vị quý tần ở lãnh cung kia không có phân lệ than bạc, nhưng thái hậu lại hạ ý chỉ ban cho vị quý tần đó. Tuy vị này bị hủy phong hào, biếm lãnh cung, nhưng vẫn còn phân vị, phân lệ cần thiết vẫn phải cấp đầy đủ, chúng thần cũng không dám từ chối. Cho nên tới lui lại phát sinh thêm rất nhiều, thật sự là chúng thần không thể nào tìm thêm than bạc nữa. Hoa Thường nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói, cho nên đã cắt xén của bổn cung. Nội phủ thấy tính bổn cung mềm mỏng, cho nên tùy tiện khi dễ một chút cũng được, có đúng không? Quản sự sợ hãi trả lời, nương nương bớt giận, không phải như thế đâu. Thật ra phân lệ dành cho Thượng Dương cung giống với năm ngoái cũng không dễ dàng gì. Bởi vì hiện tại, than bạc được phân cho rất nhiều phi tần khác còn không bằng năm ngoái. Chuyện này thật sự cũng không còn biện pháp nào nữa. Hoa Thường nghe vậy thì thông suốt, biết phân cao thấp với nội phủ cũng vô dụng. Bọn họ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, xảo phụ nan vi vô mệ chi suy, ba, cũng thật đáng thương. Thôi, ngươi lui ra đi. Hoa Thường phất phất tay, quản sự kinh sợ chắp tay, tiểu thần cáo lui. Lan Chi dẫn theo tiểu cung nữ dỡ bỏ bình phong và mảnh đi, nhẹ giọng khuyên nhủ, không có biện pháp nào với thiên tai, nương nương bớt buồn. Hoa Thường gật gật đầu, thấp giọng nói, việc này chỉ có thể tự chịu đựng. Chỉ cần biết rằng không phải họ cố ý khi dễ bổn cung là được rồi. Tất cả mọi người đều thiếu, bổn cung có thể chấp nhận được. Nhưng vì ở lãnh cung kia, muốn đốt than bạc thì thế nào? Trong lòng nàng ta sẽ ấm áp hơn sao? Hoa Thường cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng ngày hôm sau lại có một vị khách không mời mà đến. Nương nương, tiểu Ngô thị ở Từ Ninh cung cầu kiến. Biểu tình trên mặt Lan Chi cũng không vui vẻ gì. Hoa Thường vô thức nhíu mày, nàng ta tới làm gì? Mà chẳng lẽ bổn cung có thể làm như không thấy sao? Cho nàng ta vào đi. Hoa Thường sửa soạn lại trang dung một chút, ngồi trên ghế chủ vị ở chính điện, chậm rãi uống trà. Chỉ trong chốc lát, từ ngoài cửa có một nữ tử dáng người mảnh khảnh đi vào, cúi đầu, đoan trang hành lễ, thần nữ bái kiến hiền phi nương nương, nương nương Cát Tường. Hoa Thường buông chén trà xuống, chậm rãi mở miệng nói, miễn lễ, ban ngồi. Tiểu Ngô thị kính cẩn ngồi ở dưới, hơi ngẩng đầu, rũ mắt, tay nắm lại, vô cùng cung kính. Hoa Thường cẩn thận đánh giá một phen. Tiểu Ngô thị mặc váy dài 12 mảnh màu xanh lá mà có thêu hoa mai màu xanh nhạt. 4. Bên ngoài phủ một lớp áo dài màu xanh lam thêu hoa bướm, vẫn búi tóc xong nha kế, trang sức chỉ có một bông hoa bằng nhung, không cài châu ngọc, khuôn mặt tròn, cái mũi và miệng anh đào nhỏ, má đánh phấn hồng làm nàng ta vô cùng nổi bật, nói chung trang điểm có vẻ thanh lệ dịu dàng, là một mỹ nhân. Hoa Thường thu hồi ánh mắt đánh giá, thấp giọng nói, sao Lục cô nương lại muốn bái kiến bổn cung vậy? Tiểu Ngô thị đứng dậy, hành lễ thỉnh tội, giọng nói nhỏ nhẹ, thần nữ nhận ân điển lớn lao của Thái Hậu, vào cung hầu bệnh, tất cả đãi ngộ đều được hưởng như quý nữ hoàng thất, trong lòng thần nữ thật sự sợ hãi. Lại nghe hôm qua nương nương tuyên triệu quan viên nội phủ dò hỏi phân lệ than bạc, thần nữ càng không khỏi hổ thẹn. Hôm nay thần nữ đặc biệt tới thỉnh tội, vạn lần mong nương nương khoan thứ. Tươi cười trên mặt Hoa Thường phai nhạt đi rất nhiều, vị này tới thỉnh tội thật là đúng lúc. Đến thỉnh tội trước thì có vẻ nàng ta rất hiền lương và khéo léo, còn Hoa Thường lại không phóng khoáng. Hoa Thường lãnh đạm nhếch khóe miệng lên, mở miệng nói, Lục cô nương thật có tâm, Thái hậu thường khen ngươi tài đức sáng suốt, Hiếu Thuần hiểu lý lẽ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều phần lớn hậu cung phi tần đều dò hỏi chuyện Phân Lệ Than Bạc, Lục cô nương chỉ chuẩn bị thỉnh tội một vị thôi sao? Tươi cười trên mặt Tiểu Ngô Thị cứng đờ, sau đó dịu dàng trả lời, thần nữ được ân điển to lớn của Thái Hậu, nên nhận được phân lệ, nhưng mà chung quy cũng có hạn nên chỉ có thể hiến cho nương nương, vì tứ công chúa bỏ ra một chút sức lực. Thật sự năng lực của thần nữ có hạn, tuy có tâm đền bù, nhưng chỉ trong khả năng cho phép, còn ở cung khác chỉ sợ không thể nào. Hoa Thường ung dung cười, bổn cung thân làm chủ một cung, vốn phân lệ rất nhiều, dù thiếu một phần của tứ công chúa nhưng vẫn còn dư lực, ý tốt của cô nương bổn cung sẽ nhớ trong lòng. Nếu Lục cô nương thật sự có tâm, quan tâm đến Long Tử thì Ôn Quý Tần và Lan Tiệp Dư đều là ứng cử viên tốt. Phân vị các nàng hơi thấp nên phân lệ có hạn. Ngũ hoàng tử và đại công chúa đều là huynh tỷ của tứ công chúa. Tứ công chúa có chỗ nào quý hơn với ca ca tỷ tỷ chứ? Tiểu Ngô Thị mím môi, rưng rưng trực khóc, nhưng vẫn kéo được nụ cười dịu dàng, khẽ nói, nương nương dạy phải, thần nữ vô cùng cảm kích. Hoa Thường đưa tay sờ lên hộ giáp vừa dài vừa nhọn, cười nói, thế này là sao đây, hình như Lục cô nương chịu ấm ức thì phải. Bổn cung chưa từng khi dễ ngươi, nhưng tỷ tỷ ngươi, đắc tội với bổn cung thì phải nhận hậu quả xứng đáng. Nhưng việc nào ra việc đó, Lục cô nương dịu dàng thanh tú, bổn cung nhìn vô cùng thích. Lục cô nương tới đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, sao bổn cung có thể để ngươi tay không trở về được. Hoa Thường quay đầu cao giọng nói, Lan Chi, lấy ở nhà kho bộ hộ giáp mã não phúc thọ do nội phủ mới đưa tới đây. Sau đó nàng cười nói với Tiểu Ngô Thị, nơi này của bổn cung cũng không có thứ gì tốt, hộ giáp này thường cho ngươi, đừng chê ít. Sắc mặt Tiểu Ngô Thị tái nhợt, rũ mi mắt xuống, ôn nhu tạ ơn. Chờ Tiểu Ngô Thị nhận hộp hộ giáp đi rồi, Hoa Thường ngừng cười, hừ lạnh một tiếng, giả hiền huệ kiếm thanh danh cũng được. Nhưng đừng tưởng muốn dẫm lên đầu bổn cung thì bổn cung sẽ ngoan ngoãn làm người rơm. Còn không phải vào cung là muốn trở thành nữ nhân của hoàng thượng sao? Giả bộ cái gì? Hộ giáp chỉ hậu phi mới có thể đeo. Nếu nàng ta thật sự có cốt khí thì đừng nhận, từ chối ngay và đi về mới phải. Thược Dược ở một bên cười nói, nô tỳ thấy vị Tiểu Ngô Thị này sợ hãi quá mức rồi. Nương nương thưởng hộ giáp cho nàng ta. Không chỉ nhìn ra tâm tư của nàng ta khiến cho nàng ta xấu hổ, mà phần lớn là cảnh cáo, đừng đi con đường cũ của tỷ tỷ nàng ta nữa. Bằng không, kết cục của tỷ tỷ nàng ta chính là kết cục tương lai của nàng ta. Lan Chi đấm bả vai Hoa Thường, nương nương có tấm lòng lớn, nô tỳ thật muốn nhìn xem, vị Tiểu Ngô Thị này đi tới chỗ Ôn Quý Tần và Lan Tiệp Dư thì sẽ có bộ dáng chật vật thế nào. Chắc chắn Lan Tiệp Dư sẽ xoay nàng ta đến mất phương hướng. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu nàng ta không đi, đó là làm bộ làm tịch, thì nương nương hủy hoại thanh danh của nàng ta, để xem nàng ta khóc thế nào đây. Hoa Thường tùy ý để cốc hương ngựa trang sức xuống, nhìn gương đồng, khóe miệng nhếch lên, để nàng ta đi đi, nàng ta có chỗ nào xứng để sánh với bổn cung. Vô duyên vô cớ lại thành ra bổn cung có vẻ keo kiệt. Huống hồ có Thái Hậu ở đây, vẫn phải cố kỵ vài phần mặt mũi. Cốc Hương từ cửa đi vào, hành lễ, mở miệng nói, nương nương, mấy ngày nay việc vặt vãnh cũng quá nhiều, vẫn chưa thể đón Thế Tử về. Vừa rồi Kiến Trương cung cho người tới truyền lời, chờ sau khi Kính Vương phi sinh hạ xong thì để Thế Tử trở về cũng không muộn, nhất thời không cần nóng lòng. Hoa Thường nhướng mày, gật đầu đáp ứng, tuy Thế Tử không về, nhưng phân lễ trong cung của nó đều phải đưa đi. Ngươi chọn thêm một chút đồ quý giá đem đi cùng, coi như là phần tâm ý của mẫu phi như bổn cung. Cốc Hương hành lễ vâng lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, một năm sau, lại là cuối thu. Chấm mong Lục cung ca ngợi sự tu dưỡng kính phu giáo hài, thờ chồng dạy con, nâng khăn sửa túi. Ngô thị kính cẩn thật thà, hiền hòa ôn huệ, ở hậu cung cẩn thận, hành sự theo bổn phận, một lòng tận tâm, sớm tối không từ. Nay tuân theo từ dụ của Hoàng Thái Hậu, phong làm chính tứ phẩm Tiệp Dư. Tiểu Ngô thị lập tức khấu đầu bái lạy, thần nữ lĩnh chỉ tạ ơn. Tiêu phòng cung, Hoa Thường mặc một bộ thường phục màu vàng cam ngồi ở hành lang ngắm cảnh mưa thu bên ngoài cùng với Thục Phi, trong tay nàng cầm một chiếc lò sưởi nhỏ. cuối thu đầu đông, Thục Phi phủ thêm một chiếc áo choàng, khiến cho dáng người nhìn vào càng thêm mảnh mai. Sóng mắt thấm Thục Phi lưu chuyển, phong tình vô hạn, cười duyên nói, tiểu Ngô thị mong trăng mong sao, cuối cùng cũng đã được toại nguyện, vào hậu cung trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Hừ, buồn cười chết mất. Từ khi nào một chính tứ phẩm tiệp dư mà lại được nhận ý chỉ sắc phong vậy? Thái hậu vì dành cho chất nữ của mình vinh quang và thể diện cũng thật là liều mạng. Bởi vì hai chất nữ của Thái hậu đều lần lượt vào cung, cho nên quan hệ giữa Thấm Thục Phi và Thái hậu cũng không còn thân mật như lúc trước nữa. Hiện tại lời nói chào phúng phát ra từ trong miệng nàng ấy cũng không có gì kỳ lạ. Thật ra Hoa Thường thầm cảm thán trong lòng. Hai người đã từng thân như mẫu tử, hiện tại chỉ như người xa lạ, thứ còn lại cũng chỉ là tình cảm mặt ngoài, đúng là thế sự vô thường. Hoa Thường nhẹ nhàng khẩy than hồng trong lò sưởi, dịu dàng cười nói, Thái hậu một lòng muốn trước khi tuyển tú để tiểu Ngô thị trở thành phi tần. Vì muốn tránh đi cơn sóng dữ tuyển tú này, nên Thái hậu tạo cơ hội cho tiểu Ngô thị có một ngọn cờ riêng, không giống như người thường. Hy vọng hoàng thượng có thể xem trọng vị biểu muội hầu bệnh hiếu thuận mà không cần tham gia tuyển tú. Đáng tiếc, hoàng thượng là một người trọng quy củ, chỉ xem nàng ta như một quý nữ bình thường trong muôn nghìn chúng sinh. Thấm Thục Phi cũng lộ ra nụ cười hả giận, không thấy hoàng thượng yêu thích điều gì ở vị tiểu Ngô thị này cả. Hơn nữa, vị ở lãnh cung kia tạo cho hoàng thượng ấn tượng cực kỳ xấu, cho nên trong lòng hoàng thượng không muốn nạp vị tiểu Ngô thị kia vào hậu cung. Cái gọi là hầu bệnh, nàng ta đã hầu hơn một năm, nếu hầu tiếp sẽ làm mất thể diện, cũng chỉ có Thái hậu mới có thể mở miệng đề cập đến. Hoàng thượng coi trọng đạo hiếu, nên không đành lòng phản đối, nhưng cũng không muốn hứa cho địa vị cao. Trong hậu cung này, chỉ có từ tam phẩm tần trở lên mới được tính là nhân vật có mặt mũi. Tiệp dư sao? Hoa Thường cúi đầu cười cười, nhỏ giọng nói, tiệp dư cũng không hẳn là thấp. Có điều Lan tiệp dư, Tố Chi công chúa cũng đã lớn rồi, mà nàng ta còn ở phân vị tiệp dư. Nghĩ đến cũng có chút đáng thương. Trước kia khi ta vào cung, tính tình Lan Tiệp Dư còn bướng bỉnh ương ngạnh, hiện tại xem ra nàng ta đã được mài rũa tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy, tâm tình của Thục Phi cũng nhẹ đi một chút. Dũ Mi nói, tỷ tỷ ta đây cũng có khác gì đâu, sinh hạ hai lần mà cũng không được tấn thêm bậc nào, suy cho cùng vẫn là thiếu đi một nhi tử. Hoa Thường cũng thở dài theo, nói thật, Thấm Thục Phi không có mệnh này, số phận hơi kém một chút. Thấm Thục Phi cười tự giễu, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Một, nhiều năm như vậy, ta cũng đã nhìn thấu. Hiện tại ta đã hơn 30, nghĩ nhiều làm gì, có thay đổi được gì đâu. Hoa Thường vươn tay cầm tay của Thấm Thục Phi, nhíu mày nói, thật sự tỷ tỷ vẫn còn trẻ, vẫn xinh đẹp như xưa. Thấm Thục Phi cúi đầu cười bất đắc dĩ, mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, bên cạnh ta cũng chỉ còn lại muội là người có thể nói lời thật lòng. Bây giờ Ôn Quý Tần vô cùng nóng vội, trong đầu chỉ nghĩ đến việc tấn thêm một bậc, tự mình lập môn hộ ở đây, ý nói làm chủ một cung riêng. Triệu Lương Viện ở hậu điện thật ra rất nghe lời, chỉ là tính tình hơi nóng nảy, tuổi còn quá trẻ. Bây giờ quay đầu nhìn lại, ta làm người thật thất bại. Hoa Thường nhíu mày khuyên nhủ, tỷ tỷ đang nói linh tinh cái gì vậy? Tỷ đối xử chân thành, Ôn Quý Tần lại phụ tình nghĩa của tỷ, đó là lỗi của nàng ta, không phải lỗi của tỷ. Dùng sai lầm của người khác để trách cứ bản thân, không thấy buồn cười sao? Thấm Thục Phi cười với Hoa Thường, vẻ mặt an ủi, người già đi nên suy nghĩ cũng nhiều, vẫn là muội muội hiểu lý lẽ, không nói mấy chuyện này nữa. Đúng rồi, sao muội không ôm tứ hoàng tử và tứ công chúa tới đây? Hai khuê nữ của ta nhớ chúng nó chết đi được, ngày nào cũng nói chơi với đệ đệ muội muội là vui nhất. Cả ngày ta bị bọn nó quấy nhiễu, trẻ con 5-6 tuổi thật là khó nuôi. Hoa Thường nghe vậy, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hờn dỗi nói, tỷ đừng nhắc nữa, tiểu tứ khiến cho người ta lo lắng kia theo đại hoàng tử và nhị hoàng tử đến Nam Uyển chơi. Nó còn thuận tay dẫn tứ công chúa mới 1 tuổi rưỡi theo, khiến cho lòng muội không lúc nào được yên ổn. Thế tử đã bị bệnh nhiều ngày nên không ra ngoài, nếu không thì chắc cũng không tránh được rồi. Thấm Thục Phi vui vẻ cười nói, tứ hoàng tử đều là do muội quản, cả ngày chuyên đi gây tai họa cho người. Hoa Thường thở dài, mang theo phiền não ngọt ngào, tiểu tứ cái gì cũng tốt, chỉ là vô pháp vô thiên, không hề sợ ai. hoàng thượng vì sức khỏe của nó nên không nói gì, lâu ngày thành ra cái nết như vậy. Thục Phi nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy tình cảm, mở miệng nói, Hoa Chi công chúa của ta cũng thế. Nó vừa sinh ra thân thể đã yếu ớt, ta và hoàng thượng đều che chở, không ai dám to tiếng với nó. Kết quả là bây giờ nó rất nghịch ngợm, một tiểu cô nương sao có thể như vậy? Hai người nói chuyện về bọn trẻ thật sự rất vui vẻ hòa thuận, thao thao bất tuyệt. Nghĩ lại người làm mẫu thân trong thiên hạ đều giống nhau, nói chuyện về con cái, mãi mãi sẽ không cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Ngọc Hoa Cung, Thành Phi mặc một bộ y phục bằng gấm thêu chim nhạn với cổ áo rộng màu xanh tạo thành hai vạt, lười nhác dựa vào nhuyễn tháp, nhàn nhạt lên tiếng, tiểu Ngô thị, Ngô Tiệp Dư của chúng ta trong mấy ngày tới sẽ dọn đến đây. Ngươi dọn dẹp nơi ở trước đây của Lục Tần đi, đừng để bị nói là bổn cung lạnh nhạt với nàng ta. Nhiễm Phong giật giật khóe miệng, đương nhiên thiên điện bên trái trước đây Lục Tần từng ở là vô cùng tốt. Nhưng vì là Lục Tần đã từng ở, nhìn thế nào cũng thấy không được may mắn. Vâng, nương nương. Mặc kệ trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng Nhiễm Phong vẫn nhún người hành lễ, cung kính đáp ứng. Thành Phi sửa lại búi tóc của mình, phất tay áo, mở miệng nói, giao việc này cho nhóm người dưới làm đi, bổn cung không có nhiều thời gian để đi hầu hạ chất nữ của Thái Hậu. Tối hôm nay nhị hoàng tử trở về từ Nam Uyển, nhất định sẽ mang về vài con thỏ, gà rừng gì đó, bổn cung phải hưởng thụ thật tốt cái phúc được con cái hiếu thuận này. Nhiễm Phong vội vàng cung kính, nhị hoàng tử hiếu thuận, sau này phúc của nương nương còn dài. Khóe miệng Thành Phi tươi cười vô cùng đắc ý. Từ nhỏ tính tình nhị hoàng tử đã nhút nhát, về mặt thi thư văn chương rất có thiên phú, đáng tiếc về mặt võ học lại rất tầm thường. Hiện tại nhị hoàng tử đã trưởng thành, đúng là có phần mạnh mẽ hơn trước kia, nên rất hay thường xuyên cùng ca ca, đệ đệ đến Nam Uyển săn thú. Dù sao đều là nam hài tử nên chơi với nhau rất hợp. Đặc biệt, nhị hoàng tử chỉ lớn hơn tứ hoàng tử một chút, nên đi đâu tiểu tứ cũng lôi kéo tay áo của ca ca muốn chơi đùa, khiến cho một đứa trẻ nhút nhát như nhị hoàng tử cũng phải bất đắc dĩ biến thành một đứa mặt than. Trong một năm qua, không có chuyện gì đáng chú ý, nếu có thì chỉ là các mẫu phi của hoàng tử càng thêm thân thiết hơn. Lúc bọn trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau, các mẫu phi khó mà không gặp mặt. Hơn nữa, thái tử cũng đã bắt đầu đi học, mời ba vị đại nho thế gia. Bất ngờ phụ thân của Hoa Thường cũng thuộc trong số đó. Công khóa của thái tử tiến bộ vượt bậc, hoàng thượng và hoàng hậu đều có lời khen. Việc này càng khiến Thành Phi và Ninh Quý Tần tăng thêm sự bất mãn. Chẳng qua chỉ hơn cái danh thái tử thôi, có điểm nào thật sự mạnh hơn nhi tử của các nàng ấy chứ? Có oán giận giống nhau, đương nhiên quan hệ sẽ gần gũi. Bởi vì tứ hoàng tử còn nhỏ, vẫn chưa đi học, nên cảm nhận của Hoa Thường không nhiều, phiền não cũng giảm bớt. Đương nhiên, nếu làm phi tần, tình cảm của nàng nên nghiêng về phía Thành Phi và Ninh Quý Tần hơn. Nhưng về mặt diễn xuất, nàng vẫn cung kính với hoàng hậu và thái tử như trước đây. Thành Phi sửa lại tay áo, mở miệng nói, xuân đến lại sắp tuyển tú rồi, tính ra cũng chỉ còn 3-4 tháng. Năm sau cũng không biết có dạng nữ nhi như thế nào vào cung. Hoàng thượng bận rộn chính sự, vắng vẻ hậu cung, con nối dòng không nhiều. Đến lúc đó người vào cung cũng sẽ không ít. Nhiễm Phong ôn nhu nói, cho dù là ai vào cung thì cũng phải ở phía dưới, kẻ nào có thể vượt qua được nương nương. Thành Phi nhìn móng tay vừa sơn đỏ, cười nói, bổn cung không quan tâm tuyển tú năm sau có ai muốn vào cung. Người vào cung đều là dáng vẻ, điệu bộ đó, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Bổn cung để ý chính là thời điểm trước khi tuyển tú, nhất định sẽ có đại phong lục cung. Tuyển tú lần trước phân vị của bổn cung vẫn không thay đổi, có lẽ lần này sẽ cao hơn một chút. Nghe đến đó Nhiễm Phong cũng trở nên kích động, đôi mắt lóe sáng nói, nương nương có thể tấn thêm một bậc sao. Thành Phi hít mắt, khó mà nói được. Về cơ bản Thấm Thục Phi và Kỳ Hiền Phi sẽ không thay đổi. Nếu tấn thêm một bậc sẽ là Quý Phi, đối với các nàng ấy là hơi sớm. Còn bổn cung, tấn thêm một bậc sẽ là Tứ Phi. 5 năm. Ta còn phải xem tâm tình của hoàng thượng như thế nào đã. Các phi tần phân vị thấp đều có thể thăng một bậc. Ngươi đi nói với thẩm quý nhân một tiếng, rằng mấy tháng tới biểu hiện tốt một chút cho bổn cung. Tiến cung đã 5-6 năm, đừng cứ đứng ở phân vị quý nhân như vậy mãi. Nhiễm Phong hành lễ đáp ứng. Người trong hậu cung đều hiểu rõ. Ai cũng biết hoàng thượng không phải là người ham mê nữ sắc. Nếu hoàng thượng muốn tấn vị, một nhìn gia thế, hai nhìn con nối dõi, ba xem đức hạnh, bốn chính là thưởng an ủi trước khi tuyển tu. Ba điều đầu tiên tạm thời không nhắc đến, thì chỉ còn lại điều cuối cùng là dựa vào tuyển tú 3 năm một lần. Hy vọng hoàng đế có thể nhớ đến ngươi, cho ngươi một ban thưởng an ủi, thăng lên nửa cấp hay một bậc. Đặc biệt là phi tần phân vị thấp, mặc kệ khí trời đã cuối thu, sắp đến mùa đông, các nàng vẫn mặc y phục lòe loẹt, lộng lẫy mỹ lệ, đến ngự hoa viên ngắm hoa, chỉ hy vọng mèo mù vớ cá rán, có thể tình cờ gặp được hoàng đế đang đi giải sầu. Phi tần có địa vị cao, có hài tử thì trên cơ bản đều không có động tĩnh, bởi vì các nàng không lo lắng sẽ bị hoàng thượng quên lãng. Thực tế trong hậu cung chính là như vậy. Có lẽ hoàng thượng sẽ quên một nữ nhân, nhưng không có ai lại quên đi hài tử của mình. Chỉ cần có hài tử thì ngươi sẽ không phải là người bị quên lãng. Thứ mà các phi tần liều mạng cầu xin có được cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, Cảm tình. Ngọc Hoa Cung, Thiên Điện bên trái. Thái hậu chọn được ngày lành lập tức cho Tiểu Ngô Thị dọn tới Thiên Điện Ngọc Hoa Cung. Dù trong lòng Tiểu Ngô Thị ấm ức thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trở thành một tiệp dư nho nhỏ trong hậu cung của Hoàng đế biểu ca, đến một cái phong hào cũng không có. Tiểu Ngô Thị, à không, hiện tại phải gọi là Ngô Tiệp Dư mới đúng, ngồi trong nội điện trống trải, nội tâm như bị một hòn đá chắn ngang. Gia thế, dung mạo, tài học giống như nàng, đừng nói là tiệp dư, ngay cả một phân vị trong cửu tần thì nàng cũng có thể ngồi được. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể ở trong một thiên điện trống trải lại không may mắn, cúi đầu làm thiếp. Tay Ngô Tiệp Dư nắm chặt lại thành quyền, sự bất mãn và không cam lòng lan tràn khắp nội tâm. Trong lòng nàng oán hận vị tỷ tỷ phạm sai lầm kia, oán trách luôn cả cô mẫu Thái Hậu vẫn luôn lạnh nhạt. Tuy Thái Hậu đã nhiều tuổi, thế nhưng vẫn vô cùng cơ trí. Bà hiểu rất rõ lý do mình để Tiểu Ngô Thị tiến cung là vì để bù đắp sai lầm, không phải tranh sủng khoe tài khoe sắc. Cho nên Thái Hậu dạy dỗ Tiểu Ngô Thị thiên về tính tình nội liễm, trầm ổn cúi mình, hiền lương thục đức, không tranh phong, cũng không trở mặt với người khác. Hơn nữa người mà trong lòng Thái Hậu thật sự thích và có cảm tình là Khánh Quý Tần. Tiểu Ngô Thị này là do Di Nương sinh ra, trước đó Thái Hậu cũng chưa từng gặp mặt qua, lấy đâu ra tình cảm. Đương nhiên đối xử với Tiểu Ngô Thị có phần lạnh nhạt hơn. Cung nữ Thần Hy đứng phía sau, nhẹ nhàng bóp vai cho Ngô Tiệp Dư, nhỏ giọng an ủi, Thành Phi nương nương chỉ quét dọn qua thiên điện, cũng chưa đưa thêm thứ gì mới. Xem ra phân lệ mà nội phủ đưa tới đã bị Thành Phi cắt xén không ít. Chỉ là hiện tại chúng ta đang ở dưới mái hiên của người khác, không thể không cúi đầu. Thái hậu nương nương ban thưởng rất nhiều đồ, chờ bài trí trang hoàng lên, thì nhất định nhìn cung điện sẽ rất mỹ lệ và sang trọng. Ngô Tiệp Dư miễn cưỡng cười cười, ôn nhu nói, Thái hậu cô mẫu hậu ái. Phần lớn cung nữ và ma mơ bên cạnh nàng đều là do Thái hậu ban thưởng, cũng là vì muốn tốt cho nàng. Những người này khẳng định không phải người qua loa, có tâm cơ phản chắc, ăn cây táo, rào cây sung. Dù vậy cũng có khuyết điểm, tuy trong lòng nàng bất mãn với Thái hậu, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói lời cảm kích, mang ơn đội nghĩa, bởi vì những cung nhân này còn là cơ sở ngầm của Thái hậu. Hiện giờ Thái hậu đã ngã một lần nên khôn hơn một chút. Bà không mong đợi gì nhiều vào nhan sắc và tài năng của chất nữ của mình. Điều mà bà quan tâm bây giờ chính là thực thi theo dõi toàn diện, dạy dỗ từ các phương diện thông thường. Ngay cả các ma mơ, cung nữ đều là những người nói lời thật khó nghe. Nhất định phải đào tạo ra được một phi tần hiền huệ, hiểu lý lẽ. Không thể để Ngô Tiệp Dư đi theo vết xe đổ khi xưa của Khánh Quý Tần. Ngô Tiệp Dư đưa mắt nhìn lại. Hoàng cung này như một cái nhà giam, không có một tia hy vọng nào. Thượng Dương Cung, Hoa Thường thổi thổi thuốc trong chén, lại dùng thìa thử độ ấm, ôn nhu nói, Cát Nhi ngoan, thuốc không còn nóng nữa. Hiện tại, Trần Cát đã là thiếu niên 10 tuổi, nhưng vẫn còn tính tình của một tiểu hài tử, sinh bệnh không muốn uống thuốc, đôi khi còn tủi thân làm nũng. Trần Cát ở bên cạnh Hoa Thường đã hơn 4 năm, từ lúc ban đầu còn xa lạ cho đến bây giờ tình cảm thân mật. Tuy không phải mẫu tử nhưng vẫn có vài phần tình cảm mẫu tử. Trần Cát nằm trên giường, sắc mặt có chút vàng vọt, giọng nói yếu ớt, mẫu phi, nhi thần không sao cả, không cần uống thuốc. chỉ là chút phong hàn, mấy ngày nữa nhi thần cũng sẽ khỏe thôi mà. Hoa Thường sờ trán Trần Cát, ôn nhu nói, làm càn, sinh bệnh sao có thể không uống thuốc được. Mẫu phi còn chuẩn bị tuyết lê đường phèn cho con, uống thuốc xong là có thể ăn rồi. Trần Cát thích nhất là Hoa Thường tự mình xuống bếp làm tuyết lê đường phèn, nghe vậy ánh mắt nó liền sáng lên, sau đó lại tối đi, yếu ớt nói, mẫu phi ở vương phủ sẽ không xuống bếp làm đồ ăn cho con đâu, chỉ có đệ đệ mới được thưởng thức tay nghề của mẫu phi mà thôi. Hoa Thường thở dài, nàng biết Trần Cát lại nhớ đến phụ mẫu thân sinh ở vương phủ. Vào đầu năm Kính Vương Phi sinh được một bé trai. Kính Vương và Vương Phi thành thân đã 20 năm, bây giờ mới được đứa con thứ hai, có thể nói là quý hơn chân bảo. Trần Cát ở bên cạnh nhìn, đương nhiên tâm tình buồn bã không vui. Mỗi năm Trần Cát đều không ở bên cạnh Kính Vương và Vương Phi, nên hai phu thê họ cảm thấy có lỗi với nó, cũng muốn yêu thương nó thật tốt. Nhưng mà thời gian và hoàn cảnh lại tạo nên khoảng cách làm cản trở một nhà ba người bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Thêm sự khác biệt về phương diện sinh sống và trưởng thành, nên quá trình bồi dưỡng tình cảm giữa Trần Cát và Kính Vương cũng xuất hiện vấn đề. Còn Vương Phi lại đặt hết sự quan tâm vào đứa con yếu ớt mới sinh, tất nhiên sẽ lơ là Trần Cát. Vì thế mà sinh ra ngăn cách. Đây cũng là hình ảnh mà Hoàng đế muốn nhìn thấy, là một trong những mục đích Hoàng đế đưa Trần Cát vào cung nuôi dưỡng. Đây là một loại sách lược đầu tư lâu dài. Hoàng thượng là người coi trọng thanh danh minh quân. Hắn không muốn mang trên lưng ô danh chèn ép, tàn hại huynh đệ, nên chọn một con đường vòng. Quan hệ giữa thế tử Trần Cát và Kính Vương phủ ngày càng xa cách, nhưng quan hệ với Hoàng đế và Hoa Thường càng ngày càng gần gũi. Nói như vậy, tương lai chờ đến lúc Trần Cát kế thừa vương vị, Kính Vương sẽ không còn là kẻ địch của Hoàng đế, mà là bằng hữu và thần tử trung thành của Hoàng đế. Trong lòng Hoa Thường hiểu rõ, thậm chí Kính Vương và Thế tử Trần Cát cũng hiểu rõ, nhưng tình cảm con người lại không chịu sự khống chế của lý trí. Khi Trần Cát nhìn thấy cảnh Phụ Vương và Mẫu Phi đều thiên vị đệ đệ, bỏ quên đứa bé bị khổ sở chèn ép là nó, về mặt tình cảm thì nó không thể chấp nhận được. Kính Vương và Vương Phi cũng như thế, ấu tử chưa tròn một tuổi thì rất dễ chết yểu, trưởng tử lại không sống bên cạnh, cảm tình không giống nhau. Đương nhiên không tránh khỏi sẽ thiên vị bên kia hơn. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Hoàng đế. Việc Hoa Thường có thể làm là yêu thương Trần Cát gấp bội. Đây là một đứa bé đáng thương, bởi vì sinh ra ở Hoàng gia, nên nó không thể làm gì khác. Cát Nhi còn có mẫu phi, mẫu phi xuống bếp làm đồ ăn ngon cho Cát Nhi. Nhân lúc tiểu tứ không ở đây, con mau ăn đi. Nếu không, tiểu tứ trở về lại lăn lộn dưới đất. Khóc nói thế tử ca ca không thương nó nữa đấy. Trần Cát nhớ tới tiểu tứ nghịch ngợm thích gây sự, trên mặt lộ ra nụ cười. Đệ đệ này và đệ đệ ở vương phủ không giống nhau. Đệ đệ này sẽ cười với nó, chơi cùng với nó, sẽ ra sức làm nũng. Còn đệ đệ ở vương phủ chỉ biết khóc, lôi kéo sự chú ý của mẫu phi và phụ vương. Nó không thích đệ đệ đó. Cát Nhi uống thuốc, sau đó bệnh sẽ khỏi, thì Cát Nhi có thể dẫn tiểu tứ ra ngoài chơi được rồi. Nếu tiểu tứ không nghe lời, con hãy đánh mông nó sợ nhất là đánh mông. Hoa Thường ôn nhu dụ dỗ, Trần Cát ngoan ngoãn gật đầu, trên khuôn mặt non nớt đều là biểu tình chờ mong. Đối với ba đứa bé, Hoa Thường luôn tận lực xử lý mọi việc sao cho công bằng nhất. Nàng giao tiểu tứ cho thế tử trông nom, lại giao viện nhi cho tiểu tứ chơi cùng, cũng không đặc biệt thiên vị đứa nào. Quả thật như vậy lại hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Khiến đứa lớn ít đi một phần ghen tị, nhiều thêm một phần trách nhiệm đối với đứa nhỏ. Vị Ương Cung, Hoàng đế ngồi trên ghế tử đàn khắc thanh loan mẫu đơn, Hoàng hậu ngồi đối diện. Trên bàn trà màu đen khảm ngà voi ở bốn góc có đặt hai chung trà bằng sứ thanh hoa vẽ mục đồng thổi sáo. Thật ra đế hậu rất ít khi có thời gian ngồi cùng nhau ấm áp như vậy. Hoàng hậu đan hai tay lại với nhau, cúi đầu nói, vào đông lại sắp đến tất niên, đầu xuân là tuyển tú. Vừa đúng dịp có thể vào lúc không khí tất niên vui mừng đại phong lục cung, Hoàng thượng thấy thế nào? Hoàng đế vô thức gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, gật đầu nói, đúng là nên làm như vậy, nàng xem ai cần tấn vị, lập một danh sách đi. Hoàng hậu khẽ cười khoan thai, thần thiếp thấy phân vị của Thấm Thục Phi và Kỳ Hiền Phi tạm thời không cần tấn, Hoàng thượng thấy thế nào? Hai vị này là người trên đầu quả tim của Hoàng đế. Chắc chắn hoàng hậu sẽ không động đến phân vị của các nàng. nhưng hoàng hậu vẫn muốn hỏi qua hoàng đế một câu, xem đó là việc hệ trọng. Hoàng đế hơi nhíu mày, mở miệng nói, tạm thời không cần. Đúng rồi, thành phi ở phi vị đã bao nhiêu năm rồi? Hoàng hậu ôn nhu trả lời, sắp 6 năm, thành phi được tấn phi vị trước khi Kỳ Hiền phi vào cung. Hoàng đế suy xét trong chốc lát, chậm rãi nói, chuyện có tấn vị cho thành phi hay không, chậm sẽ suy xét thêm, 2 ngày sau chậm sẽ nói lại với nàng. Hoàng hậu gật đầu đáp ứng, tiếp tục nói, nghiêm tu nghi chữ tú cung, ôn quý tần tiêu phòng cung, thần thiếp thấy đều không cần tấn. Nhưng ninh quý tần trường nhạc cung, thần thiếp đặc biệt tấn một bậc, thăng làm chiêu nghi đứng đầu cửu tần. Hoàng đế chậm rãi nói, đại hoàng tử cũng lớn, phân vị của ninh quý tần thật sự nên thăng. Vậy cứ làm theo lời hoàng hậu đi, có thể thăng lên chiêu nghi, phong hào giữ nguyên. Hoàng hậu cười nói, sang năm đại hoàng tử đã 15, có muốn chọn người trong nhóm tú nữ không? Hoàng đế lắc đầu, nghiêm giọng nói, hôn sự còn sớm, nếu là chọn thứ phi, thị thiếp thì có thể xem một chút. Nàng cũng không cần quản, đến lúc đó xem suy nghĩ của ninh quý tần như thế nào đã. Trong lòng hoàng hậu lục bộc một hồi, nàng thăng ninh quý tần lên chiêu nghi, lý do chủ yếu là muốn quản chuyện lập chính phi của đại hoàng tử. Không ngờ hoàng thượng lại không có ý này. Chuyện này nghĩa là, lúc đại hoàng tử cưới chính phi, chắc chắn ninh quý tần đã thăng lên chiêu nghi sẽ được tấn phong thêm một lần nữa. Xem ra, hoàng thượng vẫn vô cùng có cảm tình với hai mẫu tử nàng ấy. Trên mặt hoàng hậu vẫn là tươi cười khoan dung dịu dàng, gật đầu đáp ứng, tiếp tục nói. Ba người Lan Tiệp Dư, Thẩm Quý Nhân, Mạnh Cơ cũng coi như là lão nhân trong cung, thần thiếp cho rằng đều tấn phong một bậc. Còn có Triệu Lương Viện của Tiêu Phòng Cung cũng tuân thủ cung quy nghiêm ngặt, phẩm hạnh nhu lương, ôn nhu cộng lương thiện. Thẩm Thục Phi cũng đã nhiều lần có lời khen, có thể tấn phong một bậc. Diêu Quý Cơ ở cùng Triệu Lương Viện, chịu liên lụy vì chuyện của Khánh Quý Tần, vẫn luôn bị cấm túc, không bằng nhân dịp năm mới Tết đến giải trừ cho nàng. Hoàng đế gật đầu, cũng không tồi. Đến lúc đó nàng cẩn thận lập một danh sách, trình cho Thái Hậu xem thử. Sau đó chúng ta lại bàn bạc cụ thể hơn. Hoàng hậu hành lễ đáp ứng. Từ Vị Ương Cung đi ra, hoàng đế lập tức xoay người đến Thượng Dương Cung. Hoàng hậu nghe tin hoàng thượng đến Thượng Dương Cung, chỉ than nhẹ một tiếng, khuôn mặt đã không còn trẻ trung trở nên lãnh đạm u sầu. Rốt cuộc thì Hiền Phi khác biệt. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói một câu, không biết là cảm thán hay là chào phúng nữa. Thúy Lâu phủ thêm cho hoàng hậu một chiếc áo choàng thêu hoa văn đuôi khổng tước màu đỏ thẫm, ôn nhu nói, trời lạnh giá, nương nương bảo trọng phượng thể. Hoàng hậu cúi đầu cười, nhắm mắt lại, giấu đi phiền muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Đại Phong Lục Cung edit, Bích Thục Tần, Thượng Dương Cung. Chiếc liễn màu vàng sáng của hoàng đế dù đi đến nơi nào cũng rất dễ dàng nhìn thấy. Tất nhiên là hoa thường đã đứng đợi ở trước cửa cung. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng Cát Tường. Hoa thường mặc một chiếc trường bào mùa đông bằng gấm được dệt với hai màu trắng đỏ. Động tác hành lễ hạ bái lưu loát tự nhiên, cảnh đẹp ý vui, khiến cho hoàng đế thiếu chút nữa là hoa mắt. Hoàng đế tự tay nâng hoa thường dậy, đôi mắt trầm tĩnh nhìn khuôn mặt hoa thường, cười nói, đã lâu chậm không đến đây, đột nhiên phát hiện ra hình như thường nhi ngày càng xinh đẹp hơn thì phải. Hoa thường nhỏ giọng cười khẽ, hoàng thượng chăm lo chính sự, không tham nữ sắc, cả ngày chỉ thấy khuôn mặt toàn dâu của các đại thần. Bây giờ người nhìn thấy thần thiếp, tất nhiên sẽ cảm thấy thần thiếp xinh đẹp như hoa rồi. Hoàng đế cười ha ha, lên tiếng khen ngợi, có lý. Hai người dắt tay nhau đi vào điện, hoàng đế ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn khắp nơi, mở miệng nói, bài trí trong phòng thay đổi nhiều quá, chậm có chút không quen. Có vẻ quạnh quẽ đi rất nhiều. Hoa thường rót trà ngon, cẩn thận từng bước bưng đến rồi đặt trên chiếc bàn nhỏ. Thanh âm ôn nhu trả lời, trước kia trong phòng có quá nhiều đồ vật, thần thiếp cho người dọn dẹp một chút, đơn giản vẫn tốt hơn, nhìn cũng thoải mái. Huống chi mùa đông đốt than sưởi ấm, đến lúc đó còn phải dọn dẹp, thật sự rất phiền toái. Hoàng đế nhướng mày, những việc đó đều do cung nhân làm, thường nhi cũng không cần động tay. Thì sao lại phiền toái? Trong điện bây giờ quá trống trải, đến khi vào đông, sẽ khiến mọi thứ ảm đạm hơn. Hoa thường cười ôn nhu, thật ra thần thiếp lại thấy rất tốt. thần thiếp đã cố ý phân phó cung nhân làm đèn bằng đồng thau, vào mùa đông từng ngọn đèn được thắp lên nhất định là sẽ có cảm xúc khác. Hoàng đế bất đắc dĩ cười nói, nàng thích là được rồi. Thói quen phục cổ thời Tần Hán không phải nhìn khí chất giống nhau thì có thể giữ được, trùng hợp Hoa Thường lại là một trong số ít người như vậy, quả thật hoàng đế có chút mong đợi. Hoa Thường hầu hạ hoàng đế thay y phục, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng tới cung thần thiếp có chuyện gì vậy? Thần thiếp biết hiện giờ hoàng thượng bận rộn nhiều việc, không có việc gì sẽ không đến tìm thần thiếp. Hoàng đế thở dài, không thể gạt được nàng. Vừa rồi hoàng hậu có nói với trẫm về việc tấn vị của hậu cung, trẫm có chút băn khoăn nên đến đây nói với nàng một chút. Thật ra đây không phải là chủ đề có thể thảo luận với phi tử, nhưng dù sao địa vị của Hoa Thường trong lòng hoàng đế không hề tầm thường, hắn nguyện ý làm như vậy thì ai có thể ngăn cản đây. Hoa Thường có chút phiền não, đoán chừng trong lòng hoàng hậu lại ghen tị với nàng rồi. Dù vậy, lấy lòng hoàng đế mới là mục đích chính. Còn hoàng hậu, nàng ta đã rất hạnh phúc, có bị hoàng đế phản bác một chút hẳn là không có vấn đề gì đâu. Thần thiếp suy đoán một chút, hoàng thượng không đồng ý, có lẽ chỉ có mỗi Thành Phi tỷ tỷ đúng không? Hoa Thường nở nụ cười, lộ ra nét giảo hoạt. Hoàng đế cười bất đắc dĩ, Thường Nhi thông tuệ, quả thật có nên tấn vị cho Thành Phi hay không? Chẳng còn hơi do dự, Thành Phi có con, theo lý thì nên tấn vị, chỉ là nếu tấn vị là đứng vào hàng tứ phi giờ chỉ còn hai vị trí Đức và Huệ, địa vị đều cao hơn Thường Nhi và Thục Phi, như vậy lại không ổn. Nhưng nếu không tấn vị, nhiều năm như vậy, Thành Phi dưỡng dục hoàng tử, giải quyết cung vụ cùng với hoàng hậu cũng tính là có công, nên chậm hơi lưỡng lự. Hoa Thường cười nói, thật ra cũng không khó, thần thiếp và Thục Phi tỷ tỷ đều đứng hàng tứ phi, nhưng đều có phong hào. Hay là hoàng thượng tấn vị Thành Phi tỷ tỷ thành Đức Phi hoặc Huệ Phi, nhưng không ban phong hào. Như vậy ba người bọn thiếp sẽ không phân chia cao thấp, chẳng phải đẹp cả đôi đường sao?